Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, đệ một thứ đi làm nữ hài, chương 538, đệ một thứ đi làm nữ hài chương thứ hai đưa lên. Cất chứa còn kém 1-3 cái đến 5 vạn, bần đạo hiện tại được cất chứa đổi mới tổng hợp lại chứng. Mỗi cách 5 phút phải đi đổi mới một lần. Nhớ rõ lần trước được cái này chứng thời điểm là tuyên bố sách mới. Đương nhiên, phía sau không làm như vậy lời nói. Đợi cho chân chính hỗn loạn hàng lâm khi, liền căn bản không thời gian. Tóm lại, vệ tiểu bắc thủ nhân có, nhưng nhân tài lại không có bao nhiêu. Nếu dựa theo Thích Vĩnh Bình từng nói, trở thành thiếu lâm võ tăng đoàn huấn luyện viên, là có thể điều khiển võ tăng thậm chí còn bên ngoài võ giáo đệ tử. Ngược lại không tệ, dù sao mình trên tay có thể làm cho nhân tiến vào hôi giới bảo bối. Dầu tạc sẻng ngư, đương nhiên, đây dầu tạc sẻng ngư đưa vào hôi giới nhân sẽ như thế nào? Vệ tiểu bắc còn không có thí nghiệm qua, nhưng đây tóm lại là một cái cách, đem những võ tăng đó, ngoại vi đệ tử dạy dỗ, sau đó đưa vào hôi giới bên trong, những thứ này võ tăng. Ngoại vi đệ tử nguyên bản liền quen thuộc lãnh binh khí tác chiến. Tại hôi giới bên trong, chỉ sợ so với những sam đó đại binh mạnh hơn rất nhiều. Vân, tuy rằng trong lòng chuyển động, vệ tiểu bắc cũng biết, trên thế giới này sẽ không có bữa trưa miễn phí. Đây Thích Vĩnh Bình chẳng những xóa đi chính mình hư hao Phật kinh sự tình. Còn đưa ra chuyện tốt như vậy, cuối cùng nhất định là có yêu cầu. Đại sư lời nói, nói được tiểu tử trong lòng ngứa, nhưng nếu như là phải cứu ra người đến lời nói, thứ cho tiểu tử không thể tòng mệnh, vệ tiểu bắc cuối cùng vẫn là nghĩ tới cứu người phía trên. Nhưng hắn cũng không phải là cái loại này vì chỗ tốt liền lễ nghĩa mất một chỗ người. Trước tiên là nói về sau khi bất loạn, có chuyện gì hay là trước nói rõ ràng có vẻ tốt hơn. Nếu không thì, cứu không ra nhân. Chỉ sợ làm không công một hồi, đương nhiên cho dù việc này khó mà nói, vệ tiểu bắc cũng sẽ đi cứu người, tiếp cận người ta đã làm cho mình tiến vào tàng kinh các. Tự nhiên không phải việc này, chuyện cứu người, vệ thí chủ tận tâm là tốt rồi. Lão nạp muốn nói, nếu là loạn thế hàng lâm, xin mời vệ thí chủ nhìn ở cái này về mặt tình cảm ơn y tại lúc cần thiết. Hướng thiếu lâm nhô ra viện trợ tay, lúc này Thích Vĩnh Bình có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Cũng làm cho vệ tiểu bắc thoáng có chút ngượng ngùng, cuối cùng gật đầu đồng ý việc này. Kể từ đó, song phương khen ngược giống như kết thành minh hữu giống như vậy. Chỉ là không có ký tên minh ước mà thôi, nhưng mặc kệ là vệ tiểu bắc, hay là Thích Vĩnh Bình cũng biết, lấy đối phương làm người, việc này chỉ cần gật đầu. Như vậy coi như là có hiệu lực, không đến mức giống những vô lương đó kẻ lừa đảo giống nhau. Mặc dù có hợp đồng, cũng không chút nào nửa điểm hiệu lực đáng nói. Nói nhất định việc này chi hậu, vệ tiểu bắc liền nhà văn chuẩn bị tiến vào hôi giới sự tình. Tại trong thiếu lâm tự tiến vào hôi giới, mặc kệ từ phương diện nào đều là không thể thực hiện. Đầu tiên, căn cứ vệ tiểu bắc kinh nghiệm. Giống thiếu lâm tự như vậy ngàn năm cổ tháp, tại hôi giới bên trong, chỉ sợ so với bạch tháp sơn càng cường hãn hơn, mà ngay cả Thích Vĩnh Bình cũng không tán thành vệ tiểu bắc từ thiếu lâm tiến vào hôi giới. Về phần nguyên nhân, Thích Vĩnh Bình hình như có điểm nan ngôn chi ẩn, cho nên vệ tiểu bắc đơn giản cáo từ sơn, về tới tiểu điếm ân y vệ tiểu bắc lúc ban đầu còn tưởng rằng tiểu điếm gian phòng bởi vì thời gian. Vượt qua bị lui rớt, kết quả ở đại sảnh một hỏi, đã có nhân vì mình tục phí dụng, xem ra phải là người của thiếu lâm tự, vệ tiểu bắc gật gật đầu, liền đây một chút mà nói, vị kia Thích Vĩnh Bình làm được vẫn tính tỉ mỉ, trở về phòng, vệ tiểu bắc thư thư phục phục tắm một cái, đối với hiện tại vệ tiểu bắc mà nói, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, cảnh giới võ học đến cương kính thượng tầng. Điều này cũng làm cho tạo thành một cái phiền phức, cường đại nhục thân mỗi ngày đều ở rèn luyện bên trong. Nội tạng phủ vân, vân khí quan độc tố tạp chất đại lượng thông qua da thịt bài xuất. Chỉ cần một ngày, vệ Vệ Tiểu Bắc trên người sẽ toát ra nồng đậm mùi mồ hôi. Có thể tưởng tượng, Vệ Tiểu Bắc tại trong tàng kinh các ước chừng đợi nhanh 6 ngày. Trên người tích lũy đến hương vị có cỡ nào nồng đậm mà Ni nói tới đây. Vệ Tiểu Bắc vẫn có chút bội phục cái kia Thích Duyên Minh. Ít nhất hắn không nhìn thấy Thích Duyên Minh tại người được trên người mình mùi sau khi có nửa điểm nhíu mày hành động. Phải biết rằng, làm chính mình tiến vào tửu điếm chi hậu, ven đường đi qua du khách, thậm chí còn đại sảnh trong quầy phục vụ tiểu thư, cũng nhịn không được nhíu mày, đóng chặt hô hấp, vòi phun bên trong dòng nước chảy qua thân thể trở nên tất hắc. Vệ Tiểu Bắc ước chừng giặt sạch nửa giờ mới vừa rồi dừng tay. Sờ lần nữa trở nên trơn bóng da thịt, Vệ Tiểu Bắc thoải mái thở dài, quấn khăn tắm trở lại phòng ngủ. Vệ Tiểu Bắc đang chuẩn bị thay đổi y phục, tiến vào hôi giới, rượu đã chuẩn bị tốt, trên đường trở về mua. Theo điếm lão bản nói là Thiếu Lâm tự phía sau núi Thanh Tuyền sở nhưỡng tạo ra rượu ngon. Về phần có phải là thật hay không nói, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi truy cứu, coi như là lẫn lộn công nghiệp cồn, hắn cũng không có chút nào lo lắng, lấy chính mình hiện tại thể chất. Coi như là một chai thuốc trừ sâu đi DVP uống đi. Nhiều nhất cũng chính là bụng tiểu đau nhức một hồi. Theo sau cường hãn nhục thân sẽ đem độc tố đều bài xuất. Có thể nói như vậy, nếu đem loại này bài độc năng lực coi là một cái kỹ năng lời nói. Vệ Tiểu Bắc bài độc kỹ có thể ít nhất nên tại lô hỏa thuần thanh phía trên. Nhưng vào lúc này, đầu giường máy bay riêng vang lên. Này, ngươi tịch mịch sao? Cần nói chuyện phiếm sao? Vệ Tiểu Bắc lau một cái ẩm ướt tóc, mới vừa cầm điện thoại lên, chợt nghe được bên trong truyền đến một cái kiểu mị câu nhân thanh âm ni, không cần. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, tuy nói hắn không có từng trải qua những thứ này, nhưng ít ra hắn nghe nói qua, tại tiểu điếm thường xuyên hội có rất nhiều tuyệt vời, điện thoại đánh vào đến. Cũng bởi vậy đàn sinh rất nhiều chê cười, không nói đến Vệ Tiểu Bắc hiện tại muốn đi vào hôi giới. Cho dù không tiến vào hôi giới, muốn tìm điểm việc vui, cũng sẽ không tại trong khách sạn. Cúp điện thoại, Vệ Tiểu Bắc đổi tốt y phục, tóc còn có chút ẩm ướt. Vệ Tiểu Bắc khe khẽ lắc đầu, hơi suy nghĩ, lập tức một trận rất nhỏ điện lưu ven ẩm ướt tóc lan tràn. Trong chốc lát, bởi vậy mang đến nhiệt lượng liền tựa đầu thượng hơi nước đều hơ cho khô. Đương nhiên, biện pháp như thế cũng chỉ có Vệ Tiểu Bắc mới có thể dùng. Cơ thể hắn cường hãn cũng không chỉ có chính là thể hiện tại da thịt, cơ nhục, cốt cách, nội tạng những phương diện này, mà ngay cả tóc cũng cùng người thường bất đồng. Đơn giản mà nói, cực kỳ cứng cỏi, dùng bình thường kéo rất khó xén. Hơn nữa đồng dạng chính mình Vệ Tiểu Bắc kia hỏa diễm miễn dịch hiệu quả. Mặc dù là dùng cái bật lửa đốt, tóc cũng sẽ không thiêu đốt phát ra mùi khét. Nếu như là phổ thông nhân dùng chiêu này lời nói, như vậy sẽ có hai cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng là tóc bị điện lưu trực tiếp nóng thành bánh quai trèo quyền. Cái thứ hai khả năng còn lại là tóc trực tiếp nóng lên thiêu đốt, biến thành ngọn lửa. Chiếu chiếu gương, Vệ Tiểu Bắc sờ sờ ba, than nhẹ một tiếng, mị lực của mình thuộc tính đi ngang qua Phật lực rửa chi hậu theo hai cái chi nhánh thuộc tính tăng. Lên cũng cùng tăng lên, thật sự là có hơi phiền toái, ngay cả mình so sánh soi gương đều có một loại không hiểu tự kỳ cảm giác. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra có điểm tin tưởng Âu Châu cái kia hoa thủy tiên thần thoại truyền thuyết. Chính mình hiện tại thuộc tính mị lực đã đạt tới 28.42, liền làm cho mình đối với mình có điểm cái kia cảm giác. Nếu cái kia lau si xô si thuộc tính mị lực vượt qua 40 điểm, thật là có tự kỷ dẫn đến tử vong khả năng. Lắc lắc đầu, đem trong đầu miên man suy nghĩ vứt bỏ, Vệ Tiểu Bắc vặn vẹo mất một chai Thiếu Lâm Thanh Tuyền rượu nắp bình. Liền đang chuẩn bị uống thời điểm. Chuông cửa vang lên, người phục vụ, chẳng lẽ mình quên tại cửa treo xin miễn quấy rầy bài từ. Vệ Tiểu Bắc vừa đi qua đi mở cửa, song song ở trong đầu đã qua một bên, phát hiện mình đúng là treo bài từ. cửa mở ra, song song, Vệ Tiểu Bắc tay trái liền đẩy đi ra ngoài, đem một cái ý đồ xông tới nữ nhân cho đẩy đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Nữ nhân vẽ nồng hóa trang, mặc bại lộ váy ngắn, nên tại chừng 20 tuổi. Vệ Tiểu Bắc từ phổ thông nhân góc độ cảm giác có thể cho đối phương đánh chín không phân ra. Nếu lại tăng thêm trước không sai mềm mại xúc cảm, đại khái là đại học hệ hoa cấp đừng trình độ, bị Vệ Tiểu Bắc đẩy ra nữ nhân đổ là có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Áp căn bản không hề chú ý tới Vệ Tiểu Bắc giấu tay đến chính mình địa phương nào. Chỉ là có chút tức giận bất bình nhìn đối phương, nói chỉ huy trực ban Trương tỷ truyền thụ kinh nghiệm khó dùng a. Cái gì một chui vào, nam nhân không có không háo sắc, trừ phi là gái xấu. Nhìn thấy nữ nhân thần sắc, Vệ Tiểu Bắc chỉ biết đây nhất định là đệ nhất thiên đi làm. Nếu không thì, thế nào cũng không thể dường như một cái gặp cảnh khốn công tử giống nhau cùng mình rằng co. Vệ Tiểu Bắc mặc dù nói không có đi tìm tuyển dụng nữ lang, nhưng đại khái cũng biết, nếu như mình là ứng mời nữ lang lời nói, hội trăm phương nghìn kế thông đồng khách nhân, mà không phải rằng co. Ta tìm ngươi nói chuyện phía money, rằng co mấy thời gian. Nữ nhân này, hoặc là phải nói là nữ hài, đại khái ý thức không nên xuất hiện loại tình huống này. Hơn nữa trước nhận tri thức truyền thụ bên trong, chính mình hình như nên cười đến càng mị một ít. Thực xin lỗi, ta muốn đi ngủ, xin đừng nên quấy rầy nữa ta. Cảm ơn, chứng kiến nồng hóa trang nữ hải miễn cưỡng bài trừ cười quyến rũ. Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng chính là một trận nổi da gà toát ra. Lập tức nghĩa chính ngôn từ ném ra một câu, quan môn khóa lại, được rồi, nói đúng ra. Cô bé này cười quyến rũ cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác gần giống như hoa cởi ra lỗ mũi nhào tới. Trước mặt mình một dạng khủng bố. Quan môn chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cho ra một cái kết luận. Bất luận gì không phải xuất phát từ nội tâm cười, luôn luôn khủng bố, hoặc là để cho nhân ghê tởm, hoặc là để cho nhân xấu hổ, hoặc là phát lạnh, hoành hoành hoành. Vệ Tiểu Bắc vì phòng ngừa người phục vụ khai môn, dùng máy bay riêng cho quầy phục vụ gọi một cú điện thoại. Tỏ vẻ chính mình cần ngủ bù, không cần bất luận gì khách phòng phục vụ, đợi cho cúp điện thoại, nhổ điện thoại tuyến chi hậu. Vệ Tiểu Bắc chợt nghe đến ngoài cửa truyền để phát tiết thức tiếng đập cửa, nặng nề mà dồn dập, sau đó chính là một tiếng ôi, để cho Vệ Tiểu Bắc giờ khóc giờ cười, nghĩ đến phải là cái cô bé kia tìm môn nổi cáo. Kết quả bị thương chính mình, nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc bắt mở chai rượu rầm rầm uống đi, ba bình dạ dày, Vệ Tiểu Bắc nằm ở trên giường rơi vào đến mê man bên trong. Thân hình từ từ thấu minh hóa, cuối cùng dường như cúp điện tam đê cảnh tượng biến mất ở trong không khí. Tư, Vệ Tiểu Bắc từ đang ngủ mê man tỉnh lại. Nhanh chóng mở to mắt nhìn chung quanh một tuần, bốn phía vô sự, cho bụi bao trùm bên trong gian phòng toàn bộ gia cụ. Nơi đó, bức màn rách nát, tại thanh phong thổi, phát ra quái dị thanh âm ni tiến vào hôi giới rồi. Nhắm mắt, Vệ Tiểu Bắc lập tức khởi động cảm ứng mạch động, ở cái này xa lạ hôi giới bên trong. Đầu tiên xác định bốn phía an toàn tình huống không thể nghi ngờ là yếu tố đầu tiên. Dường như radar giống nhau cảm ứng mạch động lập tức liền bao trùm lấy Vệ Tiểu Bắc làm trụ cột bán. Kính 500 mét viên cầu thể phạm vi, thượng trái phải trước sau đều không có sự sống thể tồn tại. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.